Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, Thánh Nhân Đánh Giám. Bích Du Cung, Trịnh Kiện không có hình tượng chút nào ngồi liệt tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Từ trong ngực lấy ra một túi Phù Dung Vương. Lấy ra một cái, ngậm lên môi, ngón tay một chút, một đóa ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Đốt thuốc lá, Mỹ Mỹ phun ra một cái. Chợt phun ra một vòng tiếp một vòng vòng khói. Dần dần phiêu tán tại trong Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Trịnh Kiện dáng dấp. Ngạc nhiên nói, Trịnh Kiện a, trong miệng ngươi hút thứ gì đó. Đàn hương a, món đồ kia không phải điểm sao. Ngươi vì cái gì dùng miệng hút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức bị Thông Thiên giáo chủ lời nói cho sặc đến. Ho khan mấy lần, vừa rồi thong thả lại sức. Hắn ghé mắt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Sư phụ, một người không kiến thức không sao. Mấu chốt là không muốn tùy thời bạo lộ ra chính mình không kiến thức. Người gặp qua loại này đàn hương a? Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, nói chuyện cẩn thận. Cẩn thận sư phụ gọt ngươi. Trịnh Kiện lại hút một cái. Thật dài phun ra một đoàn khói. Cái này mới nói. Sư phụ a, ngươi có thể từng nghe nói qua. Một cái Phù Dung Vương. Nhân sinh không bàng hoàng. Một chi hồng song hỉ. Đầy mắt đều là ngươi. Thông Thiên giáo chủ mộng bức lắc đầu. Sư phụ khắp nhận thức thiên hạ đồ vật. Cũng chưa từng nghe qua lời này a, tê hô sư phụ. Muốn hay không đến một cái thử xem. Trịnh Kiện lại lấy ra một chi Phù Dung Vương. Ném cho giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ tiếp trên tay. Hiếu kỳ nói. Cái này, làm sao tới? Ngậm lên miệng, lấy ngọn lửa nhỏ điểm đỉnh. Sau đó hít sâu một cái. Cảm thụ được khói tại thể nội lượn lờ một vòng cảm giác. Sau đó lại thở ra bên ngoài cơ thể. Trịnh Kiện dụ dỗ từng bước nói. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Học Trịnh Kiện dáng dấp điểm một cái. Thật sâu hút một hơi. Sau đó, nửa ngày không thấy Thông Thiên giáo chủ thở ra tới. Sư phụ, ngươi làm gì đâu? Cảm thụ khói tại phổi đi một vòng là được rồi. Ngươi đây là tính toán tích chữ khói ăn Tết à? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy. Ngươi không phải nói tại thể nội lượn lờ một vòng sao? Ta cái này vẫn chưa xong đây. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Hiện tại đến đâu rồi? À, lập tức đi ra. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt xanh lét. Toàn thân căng cứng. Sau một khắc, phốc, chấm ngoặc kép. Một tiếng, Thông Thiên giáo chủ phía sau đạo bào vạt áo nhẹ nhàng nâng lên. Lại nhẹ nhàng hạ xuống. Một cỗ xanh vàng sắc khói đi ra. Một nháy mắt trải rộng nửa cái Bích Du Cung. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, thánh nhân đánh giám. Quả nhiên không tầm thường. Hắn liên tục không ngừng xông ra Bích Du Cung. Từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Phảng phất trên bờ cát phơi nửa ngày cá đồng dạng. Theo sát phía sau thì là ngay tại Bích Du Cung mặt khác trong điện đà tọa tu hành Đa Bảo đạo nhân. Kim Linh Thánh Mẫu các loại. Từng cái che miệng mũi vọt ra. Tiểu sư đệ, cái này, này sao lại thế này? Bích Du Cung vì sao bỗng nhiên tràn đầy khí độc? Đa Bảo đạo nhân kinh hãi nói. Trịnh Kiện vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thản nhiên chạy ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn có nhiều thâm ý liếc một cái Trịnh Kiện, trong mắt lóe ra hàn quang. Trịnh Kiện lời nói đều đến bên miệng, cứ thế mà nuốt xuống. Sửa lời nói, bên trong cái, không có việc gì, chính là khả năng phát sinh một chút khó mà miêu tả ngoài ý muốn đi. Đa Bảo đạo nhân chờ hoài, nghi nhìn xem Trịnh Kiện, đây chính là thánh nhân đạo trang, có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên. Trong cung không thể miêu tả chi khí tiêu tán ở trên biển đông. Không sao, từng người trở về tu luyện đi. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói. Đa Bảo đạo nhân chờ mộng bức bên trong. Theo lời về tới trong cung. Trong chủ điện, Thông Thiên giáo chủ một mặt xấu hổ biểu lộ. Phía dưới Trịnh Kiện lòng còn sợ hãi. Sư phụ a, cái này thuốc lá không phải như thế hút. Ngươi hút vào phổi. Lại phun ra là được rồi. Ngươi làm sao có thể đem hắn còn hút tới. Cốc đạo đâu? Nhất là, còn cùng dám cùng một chỗ đẩy ra tới. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Bên trong cái, ngươi không trước đó nói rõ ràng. Lại đến, ngươi lại cho sư phụ đến một cái. Trịnh Kiện run rẩy đưa ra một cái phù dung vương. Sư phụ, ngài lúc này kiềm chế một chút, dùng miệng hút thuốc lá, cũng không phải dùng đằng sau. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ ngang Trịnh Kiện một cái. Sư phụ chính là thánh nhân. Thánh nhân sinh ra đã biết. Một lần nữa đốt, lần này Thông Thiên giáo chủ có kinh nghiệm, ngược lại là không có lại ra ngoài ý muốn. Thấy thế, Trịnh Kiện cũng lần nữa đốt. Hai sư đồ liền tại cái này trong Bích Du cung thôn Vân Thổ Vụ. Thế nào? Sư phụ, có cảm giác hay không đến ở trong đó diệu dụng? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu. Khoan hãy nói. Liền tại cái này ấp a ấp úng bên trong. Có một phen đặc biệt tư vị. Trịnh Kiện, thứ này còn có bao nhiêu? Cho sư phụ hiếu kính một chút. Trịnh Kiện trực tiếp lấy ra một cái. Đầu này 10 bao, mỗi bao 20 cây. Sư phụ, ngài kiềm chế một chút hút. Cái đồ chơi này mất liền mất. Đệ tử nhưng không cách nào cho ngài lại tạo. Thông Thiên giáo chủ cười hắc hắc. Sư phụ tiết kiệm, cái này khói đều đưa. Trịnh Kiện liền quyết định nói chính sự. Giáo chủ a, sư phụ a, ngài đạo hiệu Thông Thiên. Đạo pháp cũng là Thông Thiên. Làm sao cũng phải cho đệ tử ban thưởng 70-80 món pháp bảo đi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy liếc mắt. 70-80 kiện, ngươi coi là trên đảo tảng đá lớn a. Bất quá, cũng là nên ban cho ngươi hộ thân pháp bảo. Dù sao cũng là ta Tiệt giáo phó giáo chủ. Thân không vật dư thừa. Đi ra kêu người khác chê cười ta Thông Thiên giáo chủ khó coi. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nhìn sang bên cạnh Phù Dung Vương. Ngươi muốn loại nào pháp bảo? Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Lúc này xoay người mà lên. Sư phụ, ta cảm thấy Công Minh sư huynh cái kia 24 khỏa định hải châu cũng rất không tệ. Ngũ sắc hào quang, nặng nề vô cùng. Một viên ném ra đi vô cùng thoải mái. Còn có tam tiêu sư tỷ kim giao tiễn. Mặc ngươi cái gì kim tiên bạc tiên. Lập tức cắt đứt, Thông Thiên giáo chủ. Năm đó tại phân bảo nhai bên trên, sư tổ ngươi ban cho sư phụ pháp bảo bên trong, còn có một kiện tử điện truy, liền cùng ngươi đi, cái này pháp bảo uy lực to lớn, ngươi nhưng phải cẩn thận sử dụng. Nói, Thông Thiên giáo chủ trong tay hiện ra một cái màu tím truy nhỏ. Trịnh Kiện thấy thế, vui vẻ đón lấy, tại trong tay tùy ý huy vũ hai lần, đột nhiên nói, đa tạ lão sư ban bảo vật. Lão sư, ngươi nói ta nếu là dùng cái này cái búa đập xuống. Bích Du cung có thể hay không sập a? Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị cộng 9999. Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu đệ tử. Ban cho ngươi tử điện truy. Ngươi thế mà nghĩ đến hủy đi bần đạo Bích Du cung. Trịnh Kiện xấu hổ cười cười. Nói đùa. Lại nói, sư phụ, ngài cái này Bích Du cung có thể là thánh nhân đạo trang. Ta cảm thấy tử điện truy tuy mạnh, khẳng định mở ra không được ngài Bích Du cung đi. Chấm ngoặc kép, được tiện nghi còn bị coi thường. Tranh thủ thời gian mau cút, thấy được ngươi liền phiền. Thông Thiên giáo chủ mắng. Trịnh Kiện cười hắc hắc, mang theo màu tím cái búa. Sư phụ, đệ tử kia cáo lui. Chờ một chút. Thông Thiên giáo chủ lại gọi lại Trịnh Kiện. Phong thần kiếp khí đã thức dậy. Ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào kiếp nạn này? Trịnh Kiện nghe vậy, gãi gãi cái mông, vô tội nói. Không biết a. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị cộng 9999. Bất quá, sư phụ yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ đi. Để xiển giáo phóng ngựa tới. Đệ tử từng cái đưa bọn hắn lên bảng. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Chợt thản nhiên đi ra Bích Du cung. Nhân gian. Đại thương Vương Chiêu. Mặc dù đế tân phủ định triệu khải dụ sát Tây Bá Hầu đề nghị. Nhưng vẫn là khiến tứ đại chư hầu hướng thương. Tây Kỳ. Tây Bá Hầu cơ xương đến tin tức. Liền bắt đầu chuẩn bị bên trên triều ca. hắn gọi tới trưởng tử bá ấp khảo, phân phó nói, lần này tiến về triều ca, vi phụ bốc một què, nhưng là giữ nhiều lành ít chi tượng, không có lo lắng tính mạng, lại có 7 năm đại nạn, vi phụ đi rồi, ngươi tại Tây Kỳ thật tốt, xúc dân nuôi nhìn, mà đợi thiên thời, chờ ta 7 năm tai đầy, tự nhiên trở về, ngươi cũng không muốn phái người tới đón ta. Bà ấp khảo lệ rơi đầy mặt, phụ thân vừa có 7 năm tai ương, không bằng từ bà ấp khảo tiến về đi. Cơ Xương lắc đầu, ta cái này 7 năm tai ương chính là số trời không thể trái. Ngày kế tiếp, Cơ Xương đem Tây Kỳ công việc tất cả đều giao tiếp tại bà ấp khảo cùng thứ tử Cơ Phát. Sau đó mang theo tùy tùng ra Tây Kỳ, hướng về triều ca mà đến. Một ngày này, đi qua Yên Sơn thời điểm, bỗng nhiên mây đen giăng kín, giông tố mưa lớn, đi theo người tất cả đều bị ướt. Cơ Xương không chút hoang mang, lần nữa lấy ra tiền đồng, ngay tại chỗ lại tính một què, chợt vui vẻ nói, lôi sinh nhật ánh sáng, tướng tinh xuất hiện, các ngươi nhanh đi bốn phía tìm xem tướng tinh. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền mẹ nó ngươi sự tình nhiều. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải tại Yên Sơn bên trên bốn phía tìm kiếm Cơ Xương trong miệng tướng tinh. Sau cơn mưa trời lại sáng, nước bùn khắp nơi trên đất, chậm rãi từng bước, tùy tùng vất vả, thực sự không dám phàn nàn. Chợt nghe một tiếng hài tử thút thít thanh âm, mọi người đi tới một tòa cổ mộ bên cạnh, lại nhìn thấy một tên anh hài ngay tại trước mộ thút thít. Cơ Xương xem xét, lập tức đại hỉ, ta trước đây bói toán nên có 100, bây giờ vừa vặn 9 thập cửu tử, nhưng là chỉ kém người này vậy. Đang suy nghĩ đem đứa nhỏ này đưa đến phụ cận nông gia gửi nuôi, chờ 7 năm sau trở về lại mang về Tây Kỳ. Mới lên đường không lâu, liền nhìn thấy một tên đạo nhân đang đứng tại ven đường chờ. Quân hầu, bần đạo hữu lễ. Cơ Xương mỉm cười xuống ngựa. Cơ Xương thất lễ, nhưng lại không biết sinh trưởng ở nơi nào tiên sơn thanh tu, đến đây lại không biết có chuyện gì. Đạo nhân này khẽ mỉm cười, bần đạo chính là Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động luyện khí sĩ Vân Trung Tử tầm mắt, không xa ngàn dặm mà đến, là tìm kiếm hỏi thăm tướng tinh, chính là quân hầu trong lòng hài tử. Thế là, Vân Trung Tử liền thu Lôi Chấn Tử làm đệ tử, giao hẹn chờ Cơ Xương trở về thời điểm lại trả cho hắn. Cơ Xương đến triều ca bên ngoài dịch quán, liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Hôm sau thượng triều, Cơ Xương cùng mặt khác 3 đại chư hầu đi vào đại điện, cùng nhau thi lễ nói, bái kiến đại vương. Đế Tân Ngoạn Vị Nhi nhìn thoáng qua Tây Bá Hầu Cơ Xương, lại liếc qua Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở. Nhìn 4 người đều có chút tê cả da đầu. Đến nha, đem Tây Bá Hầu Cơ Xương cho cô trói lại. Đế Tân bỗng nhiên quát, Tây Bá Hầu, đại vương, vì cái gì a? Gần như đồng thời, trong bàn lóe ra một đống văn võ, đều tại vì Cơ Xương cầu tình. Đế Tân trong mắt hiện lên một tia mù mịt, cười lạnh nói, cô, không thích chân phải trước bước vào đại điện chư hầu. Đông, Nam, Bắc 3 hầu đều chân trái vào điện. Ngươi Cơ Xương vì sao chân phải trước vào? Bọn họ đều là trung tâm, ngươi khẳng định có phản ý. Đẩy ra ngọ môn, chém, Cơ Xương lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại vương, không thể a, Cưu Bá há có thể như vậy nói đùa mà chết. Thương Dung kinh hãi, vội vàng ra ban cầu tình. Cái này nếu là như thế cho trẻ con giết Cơ Xương, chẳng phải là bước thiên xuống chư hầu đều tạo phản sao? Thủ tướng chi ngôn cũng không phải không có đạo lý. Vậy liền mệnh ngươi tạm ở Dũ Lý, về sau quốc sự an bình, lại thả ngươi về nước. Đế Tân trầm giọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.